nghĩ rằng đối với đạo Phật cũng chẳng hạn như thầy nói như thế này, như thầy mặc ảnh xưa kia theo thầy lúc 8 tuổi, lẽ ra thì chỉ trong cái thời gian cuối cùng thì thầy sẽ nỗ lực chứng đạt được, nhưng vì cái tâm của thầy nó sẽ còn, chỉ vì thầy chỉ nói lời nói như thế này thì đủ biết rằng chúng ta hiểu biết rất rõ ràng. Thầy nói nếu mà tu hết dụng rồi thì con không biết gì hết, nghĩa là từ nhỏ tới lớn coi như hoàn toàn con không biết gì cuộc đời hết. Bây giờ hết dụng thì chắc chắn là tu luôn không biết gì, cho nên con muốn biết rồi con tu mới được. Do đó cái ý như vậy thầy hiểu biết rồi, cho nên thầy bảo bây giờ cứ tiếp xúc với chuyện đời rồi sẽ biết đời là khổ, và khi mà tiếp xúc với đời rồi biết đời khổ. Vì vậy mà lúc nếu mà mặc hạnh mà trở lại tu chắc chắn là sẽ đạt rất dễ dàng, bởi vì đó là cái đặc tướng của người ta rồi. Cho nên vì vậy mà ép buộc trong lúc đó, lúc đó thầy bắt buộc thì cũng vẫn được, nhưng không, nhưng mà không đạt được kết quả. Ép buộc tức là nó có sự gò bó, và gò bó như vậy không kết quả. Cho nên do như vậy mà thầy phải chịu đựng một thời gian dài để mà mặc hạnh tiếp xúc với chuyện đời, và từ tiếp xúc chuyện đời nó mới học được những cái khổ của cuộc đời, mới thấy đó là cái sự sâu sắc, chứ không phải là chính cái khi tiếp xúc đó là cũng là cái xả tâm, chứ không phải gì. Cho nên phải hiểu từng đặc tướng của những người đệ tử của mình. Vì vậy mà khi mấy con nhất tâm mà thức được, tỉnh thức được thì thầy cũng rất lo mừng. Trong cái sự mừng thì cũng có sự lo, lo sợ nó lạc vào cái tưởng, rồi đây mấy con sẽ gặp những khó khăn của cái tưởng. Còn nếu mà mừng là mấy con sẽ phá được hôn trần thì nguyên, thì lúc bây giờ triển khai cho cái tri kiến giải thoát vô lậu thì hai cái cộng lợi thì mấy con sẽ hoàn toàn chứng đạt một cách rất dễ dàng. Thành ví dụ như thầy chứng thành, hiện giờ tỉnh vô lậu thì thầy chưa hoàn thành được, mà về chánh niệm tỉnh giác thì thầy hoàn thành, nhưng rất lo về tưởng thông. Còn về định vô lậu thì hiện giờ triển khai cho thầy có được cái định vô lậu, nghĩa là tri kiến của thầy phải hoàn toàn được giải thoát, thì tâm thầy bất động, nghĩa là thầy luôn luôn lúc nào trước cảnh nào thì thầy im lặng như thánh, mà không làm cho thầy bị động tâm. Thì lúc bây giờ thầy cộng với cái sự tỉnh thức của thầy đã đạt được hai cái này thì thầy chứng đạo một cách rất dễ dàng. Cho nên cái góc độ của thầy còn kém về cái vấn đề định vô lậu. Và hôm nay lớp định vô lậu là lớp triển khai để đào tạo cho thầy đi vào cái chỗ giải thoát, chứng đạt được chân lý. Đó là cái những cái phương pháp mà cuối cùng để giúp cho thầy chân thành đi vào. Bằng chứng mấy con thấy thầy thức đêm thức khuya rất là giỏi, không ai hơn, tức là thầy đủ nuôi được cái si của thầy rồi. Nhưng mà về cái vô lậu của dục lậu và hữu lậu thì thầy chưa có đủ cái tri kiến để mà đẩy lui cái dục lậu hữu lậu. Còn cái vô minh lậu thì thầy đã đẩy lui nó được, tức là tàn thái si. Cho nên thức suốt đêm mới chịu nổi. Không có một con người mà bình thường như chúng ta mà thức như vậy mà chịu nổi đâu. Mấy con thử thức rồi, nó sẽ đập mấy con tan nát hết nếu mà không có đủ sức thức. Không phải dễ với cái sự mà thức suốt ngày đêm như vậy mà chịu nổi với cái sức con người chịu nổi. Một ngày hai ngày chúng ta làm được, chứ từ tháng này qua tháng khác mấy con không làm được. Phải có một sức tỉnh thức gì yêu quý mấy con mới chịu được nổi. Do đó thì các con thấy hai cái phương pháp nó phải hỗ tương với nhau. Nếu cái pháp này mà đạt được mà cái pháp này chưa đạt được thì nó cũng chưa hoàn chỉnh. Mặc dù nói định vô lậu, nhưng mà định vô lậu nó chỉ ở chỗ dục lậu, hữu lậu. Còn vô minh lậu là phải pháp môn tỉnh thức. Cho nên ba lậu hoặc mà mấy con, chứ đâu phải một lậu hoặc, là ba cái lậu hoặc. Cụ thể rất rõ ràng, nó vô minh lậu thì trong đó nó mang tính chất ham lười biếng, ham ngủ, si mê. Đó là cái tính chất của vô minh lậu, vô minh mà. Vì vậy mà phá cái vô minh này thì bắt đầu bây giờ triển khai, thì thầy có cái trí tuệ sẽ triển khai rất nhanh về định vô lậu. Bởi vì cái vô minh lậu thầy đã phá vỡ nó, cho nên thầy còn cái dục lậu và hữu lậu thì thầy dùng cái tri kiến giải thoát, tức là triển khai cái tri kiến của mình định vô lậu sẽ quyết sạch. Thì ba lậu hoặc này không còn thì tham sân si đâu còn đất đứng. Hôm nay thầy giải thích để cho mấy con thấy trong huynh đệ chúng ta có những người bước khá sâu về phần pháp môn này, nhưng có những người bước khá sâu về phần pháp môn kia. Cho nên trong cái tri kiến của bình thường của chúng ta thì chúng ta coi như là hoàn toàn chúng ta không có đi xoáy mạnh được vào cái vô lậu được. Buộc lòng hôm nay thầy triển khai từng chi tiết nhỏ để cho con soi sâu vào những pháp như thật. Nhưng bây giờ chúng ta mới bắt đầu tu về định vô lậu mà thuộc về nhân quả thảo mộc. Rồi mai mốt hết cái bài mà nhân quả xong rồi, tổng thể được nhân quả xong rồi, thành một bài nhân quả, thì các con sẽ nhẩm đi nhẩm lại, lúc nào cũng nhẩm cho nó thấm nhuần. Và đồng thời tiếp tục chúng ta sẽ làm những bài khác các pháp vô thường, rồi chúng ta sẽ làm những bài khác thập nhị nhân duyên, rồi chúng ta sẽ làm những bài khác nữa, và cuối cùng chúng ta sẽ đến những cái quán thân bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh. Tất cả những này chúng ta đều triển khai trên cái tri kiến của chúng ta, và đồng thời chúng ta sẽ thấy cái sự tri kiến chúng ta hiểu làm chúng ta nhàm chán. Dịch tất cả những thực phẩm mà chúng ta ưa thích, chúng ta nhẹ nhàng cả khi chúng ta triển khai đầy đủ pháp môn quán thực phẩm bất tịnh. Rồi quán về thân bất tịnh thì triển khai được cái tri kiến hiểu biết về thân bất tịnh, làm cho mấy con tâm, mấy con ái dục chấm dứt, không còn nhìn sắc dục mà khởi ý sắc dục nữa. Từ đó cái nhìn của mấy con đối với người khác phái nó bình an, nó không còn có cái nghĩ tưởng một cái lầm lạc trên dục lạc của nó nữa. Nó giúp cho mấy con bất bình, rất là bất động, không còn dao động tâm mình trước người phụ nữ. Đó là cái tu tập của đạo Phật là như vậy. Còn những giờ chắc chắn mấy con chưa thâm sâu về định vô lậu, quán thân bất tịnh, cho nên mấy con chưa thật là thấy nó thật bất tịnh. Cho nên khi thấy một cái hình sắc, cái âm thanh của một người khác phái vẫn lưu trên lòng mấy con có tâm ái dục chứ không phải không. Vì vậy một người tu chứng người ta rất bình thường, một người chưa đủ tri kiến giải thoát, chưa được bình thường, còn thấy rõ ràng tâm mình còn khởi móng những điều này. Vì vậy chúng ta biết rất rõ, chúng ta biết mình rất rõ, không còn khác gì nữa. Cho nên vì vậy định vô lậu, quán thân bất tịnh đều quan trọng, người nam cũng như người nữ, không hơn kém gì cả. Đó là quy luật sinh tồn của nhân quả, tức là sinh diệt của nhân quả. Đó là quy luật của nó như vậy. Nhưng chúng ta sẽ bẻ gãy nó bằng cách thức quán thân bất tịnh, sẽ bẻ gãy sự sinh diệt của nó. Nếu không học, không thấm nhuần, không quán nhu nhiếm pháp này thì chắc chắn ngàn đời chúng ta cũng không bao giờ hết tâm này. Mặc dù người đó có ngồi thiền 5-7 ngày, chưa bao giờ hết tâm sắc dục. Cho nên ở đây chúng ta phải tu thật, tập thật, nghe những lời thầy dạy mà xin nên cố gắng. Thầy biết rằng chúng ta đến trường học, thầy giáo cho chúng ta làm một cái bài luận, được không được thì ngày hôm sau, tuần sau ông cho bài luận khác, không lặp lại bài luận này. Còn ở đây chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần và còn phải học hiểu trong cái bài luận của chúng ta đã tự viết ra và tự học. Thì vậy cho nên chúng ta phải cố gắng. Nhiều khi chúng ta quá nhàm chán, quá nhàm chán, nhưng các con cứ đọc rồi suy ngẫm viết thì càng thấy có nhiều cái hay khi các con viết cái bài luận. Ví dụ như nhân quả thảo mộc, mới đầu các con cầm cái bài đầu, rồi các con làm cái bài kế, các con thấy khá tiến bộ hơn, và bài thứ ba thấy tiến bộ hơn nữa, và bài thứ tư thấy gọn nhẹ và cụ thể rõ ràng hơn nữa, và cuối cùng các con rất vừa lòng với cái sự viết cái bài của mình, làm cho cái sự hiểu biết của mình rất là cô đọng, rất là tuyệt vời, cụ thể rõ ràng. Đó là các con lần lượt các con sẽ thấy cái sự làm tu học mấy con, chừng đó mấy con thấy thích thú vô cùng khi cầm cái bút lên viết một cái điều gì, nói một cái điều gì, các con sẽ không có nói mông lung, mà các con phát mạnh vào cái điều đề tài các con muốn nói, và những ngôn từ mà con dùng rất đơn giản, nhẹ nhàng, không còn khó hiểu. Muốn đào tạo một người chứng quả A-la-hán là phải đi cái con đường này, không thể nào khác hơn. Đó là cái định vô lậu mà Đức Phật đã đặt tên rất là cụ thể rõ ràng cho những danh từ. Vậy thì mấy con phải cố gắng nhiều hơn. Thầy biết các con phải vất vả lắm. Mỗi lần ngồi lại tư duy suy nghĩ để viết một cái bài luận không phải là một cái chuyện làm của một cái người lớn tuổi như mấy con. Chỉ có những người học sinh họ làm như thế này để họ tập trung những sự hiểu biết kiến thức của họ. Còn bây giờ chúng ta tập trung những sự hiểu biết của chúng ta để hóa giải, để chuyển biến những sự đau khổ, để làm chủ những sự đau khổ nơi bản thân của các con. Cho nên người học sinh họ học để họ có kiến thức, còn chúng chúng ta học để được giải thoát, để làm chủ được thân tâm của chúng ta. Cho nên hai bên đều khác nhau. Ở cái mục đích bên kia để quân tập những cái kiến thức hiểu biết, còn bên đây là quân tập sự hiểu biết để hóa giải những sự đau khổ nơi thân tâm của chúng ta, để chúng ta làm chủ được nhân quả. Đó là những điều mà thầy nói hôm nay, là đem lại sự ích lợi cho một đời người khi chúng ta sinh ra làm con người, mà chính những bài học này sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được đời người của chúng ta. Nó là những bài học quý giá nhất trong cuộc đời này. Không có ngọc ngà châu báu kim cương đổi được những bài học này. Vì vậy mà các con được dự lớp này phải cố gắng hết sức. Người già cho chính người trẻ đều học được, cho đến trẻ em đã có sự hiểu biết thì vẫn học tu được những bài mà trẻ em phải được cái trình độ, phải được cái trình độ là phải đến trung học, nghĩa là qua cấp tiểu học thì trẻ em đó vẫn tu học được cái lớp này, nghĩa là viết được một cái bài luận văn là có thể gợi ý cho trẻ em học được chứ không phải không. Còn nếu mà trẻ em chưa học được, chưa qua tiểu học mà đến dự lớp này thì chưa đủ cái trình độ kiến thức để nhận xét, để mà hiểu biết. Nhưng chúng ta thấy hiện giờ có những đứa bé, có những trẻ thành đồng mới 5-6 tuổi có dần sự hiểu biết như người lớn. Những trẻ em đó vẫn có thể hướng dẫn trong thời gian ngắn, chúng cũng có thể làm bài vở như chúng ta. Cho nên những thành đồng đó thì chúng ta không nói, nhưng hầu hết là trẻ em phải trải qua được học cái lớp mà tu học của chúng ta, thì ra cũng phải qua các lớp tiểu học. Đó là thầy nói theo trình độ mà thầy hiểu biết. Ngày xưa người mà qua tiểu học họ rất giỏi, họ viết cái bài luận rất hay chứ không phải giờ. Còn bây giờ tiểu học thì không biết trình độ các em như thế nào, nhưng ít ra cũng phải làm được cái bài luận, cũng phải có sự tư duy viết ra cái bài luận thì mới được. Thì trẻ em vẫn tu theo cái lớp chúng ta được chứ không phải không được. Đó thì các con thấy bây giờ cái lớp của chúng ta, cái người già mà khi mà cái trường họ cầm cái bút, họ chưa từng có kiến thức học ở cấp 1, tức là lớp tiểu học, các lớp tiểu học, mà bây giờ họ làm cái người chỉ biết đến dần đọc chữ được thôi, chưa biết làm, mà được khép vào cái chỗ tu học này thì cũng sẽ được hướng dẫn cho họ bằng cách có sự tư duy. Mặc dù câu văn họ viết nó không đúng, nhưng họ nói được cái ý của họ, muốn nói về cái nhân quả, muốn nói về các pháp vô thường, họ cứ nói. Có nhiều khi thầy cầm cái bài của các con, thầy biết rằng cái trình độ của mấy con viết nó không được, nhưng mà cái ý của mấy con nói ra được điều đó, thì các con cứ nói cái ý của mình thôi. Còn ở đây không cần văn chương, mấy con không cần phải cú pháp như thế nào, viết như sao cũng được, chính tả lỗi hay không lỗi cũng không quan trọng, nhưng mà nói được cái ý. Bởi vì mấy con viết cái chữ đó sai, nhưng mà thầy đọc được cái ý của mấy con, cho nên thầy biết mấy con muốn cho thầy. Cho nên các con mạnh dạn, đừng vì e ấp mình không có khả năng, cho nên mình không dám viết, mình viết sợ sai, sợ thầy cười. Chỉ có thầy đọc và thầy trả lại con thôi, chứ thầy không đọc cho ai nghe hết. Ở đây hầu hết là những cái bài mấy con viết, thầy chỉ ghi cho mấy con đọc những cái điều mà mấy con thiếu khuyết, hoặc là mấy con nói những cái điều đó, nó cái ý của mấy con nói cái đoạn đó nó ở trong cái nhân quả nào thì thầy ghi nó mà thôi. Thí dụ như mấy con nói về nhân quả vũ trụ thì thầy cái đoạn đó mấy con nói về nhân quả vũ trụ thì ghi đó là con đã nói về nhân quả vũ trụ. Mà con nói về nhân quả con người, tức là nhân quả sinh quan, nhân sinh, thì thầy để cái đoạn này nó thầy gạch cái lần đó, rồi thầy để cái đoạn đó là con đã luận về nhân quả nhân sinh. Thế mà thầy viết cái chữ nào đó thì cái đoạn đó mấy con nói gì, nói gì cái nhân quả gì. Vậy mà ở đây là nhân quả thảo mộc chứ không phải là nhân quả vũ trụ, không phải là nhân quả thời tiết, mà cũng không phải là nhân quả nhân sinh. Cho nên mấy con đưa vào chỗ này thì coi như là lạc đề, không đúng. Cho nên thầy gạch như vậy để mấy con hiểu. Đặt đọc lại cái đoạn của mấy con biết như vậy là mình nói về vũ trụ, nhân quả vũ trụ. Và nói là nó không đúng trong cái đề tài, cho nên mấy con biết, thầy ghi như vậy mấy con hiểu, để mấy con sửa lại. Khi đó mấy con xoáy vào cái nhân quả thảo mộc mà thôi. Rồi nhân quả thảo mộc thì mấy con lại xoáy vào cái nhân quả duyên hợp. Duyên hợp là đất, đai, phân, rồi chăm bón, đó là duyên hợp, tạo cho nó có cái duyên để nó hợp nó mới thành. Cho nên đó là nhân quả duyên hợp. Thì các con cho nên nếu con không có xoáy vào mạnh vào cái nhân quả, vào cái danh từ của nhân quả thảo mộc, mà lại đi vào những cái góc độ khác. À, cho nên vì vậy mà cái bài luận của các con nó không cụ thể, nó không có cụ thể cho cái đề tài của nó. Nhưng các con nói nó nhiều, nhưng mà sự thật ra thì nó có một vài đoạn đúng ở trong đó mà thôi. À, thì thầy giúp đỡ cho mấy con để khi mấy con ở đây làm bài, làm cái bài này là triển khai cái tri kiến để hiểu cái đó sự thật. Để khi một cái pháp nó tác động vào, nó tác động vào thì hiểu ngay nó sự thật, chứ không có hiểu mình mong rồi mà kết luận vào cái đề tài đó, làm cho cái tâm chúng ta nó không xả ngay niệm được. Nhưng vì nó mơ còn mơ hồ, nó không cụ thể, nó đi lầm lầm mà nó không thẳng vào đó. Buộc lòng chúng ta phải có tri kiến ngay được con pháp tác động, tức là cái đề tài của nó tác động vô là chúng ta hóa giải nó ngay liền, là thực tế nó ngay liền. Cái đề tài đó nó không có đi lầm lầm sai. Còn nếu không thì chúng ta hiểu mình mong sai thì chúng ta hóa giải nó không được. Các bạn hiểu cái phần đó. Cho nên cái tri kiến chúng ta là một cái ngọn đèn sáng, mà nó đúng mà thì nó soi ngay đó, thì nó hóa giải được cái kia hết. Cái bóng tối đó nó sẽ phá vỡ được, nó không còn. Còn cái lại chúng ta soi vào mà cái vật đó nó không đúng kinh nó, thì cái vật đó nó không sáng nó được, tức là nó không hóa giải nó, thì nó không dần còn sống. Cho nên nó làm cho chúng ta bị chướng ngại. Vì vấn đề tri kiến giải thoát là phải như vậy. Triển khai cái tri kiến của mấy con là phải triển khai cái ngọn đèn trí tuệ của mấy con soi vào. Vì vậy mà trong cái đoạn kinh Đức Phật nói trí tuệ, tri kiến ở đâu thì đức thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh giới luật, mà giới luật làm thanh tịnh tri kiến. Do cái chỗ giải thoát là cái điều này, chứ không phải là gì khác. Đó thì các con thấy rất rõ ràng, Đức Phật đã dạy điều này rất cụ thể. Năm cái điều của một vị Bà La Môn thì Đức Phật lại phá vỡ hết ba điều không chấp nhận, và chỉ còn có tri kiến và giới luật mà thôi. Các con thấy rõ ràng giới luật là gì? Là đức hạnh, là sự hiểu biết của chúng ta đúng đắn chánh kiến, chứ có gì khác hơn á. Chỉ có giới luật mới đúng đắn, còn không giới luật làm sao đúng đắn được. Cho nên giới luật và tri kiến là điều đó, là điều cần thiết cho một người tu. Không cần tất cả tụng niệm cúng bái, không cần bãi đời Bà La Môn, không cần thần chú, không cần thiền định, không cần gì tất cả hết, bỏ sạch hết, chỉ còn tri kiến với giới luật mà thôi, là cái người đó dần giải thoát. Các con thấy rõ ràng Đức Phật đã xác định điều đó trong bài kinh Sunada, đâu có sai. Hôm nay thầy dạy trở ra để chúng ta thấy. Vì vậy mà cái lớp học hôm nay làm từng bài này để chúng ta triển khai cái tri kiến chúng ta. Khi một ác pháp đến soi vào là tan biến liền, ác pháp không còn tác động vào tâm chúng ta được nữa. Cho nên phải cố gắng làm. Và mỗi lần làm một cái bài thì mấy con sẽ học thêm những điều. Cho nên ở đây những cái bài của mấy con được thầy ghi từng đoạn, từng cách thức gạch ở trong đó, thì để nhắc nhở mấy con cái đúng và cái sai. Và từng đó các con tiếp tục các con làm cho đúng. Và đúng thì các con sẽ đọc lại cái bài của mình. Và lúc bây giờ các con thấy rất tuyệt vời. Nói gì nhân quả. Như thầy gợi ý, từ cái hạt mà sinh ra nhiều quả, từ cái quả có nhiều hạt, để các con thấy cái quy luật của nhân quả nó không đơn giản. Đó là cũng là cái học hỏi hiểu biết, để sau này không còn ai mà lừa đảo chúng ta được. Một con người chết là sinh ra một con người, thì chúng ta không bao giờ tin điều đó. Bằng chứng chúng tôi thấy rõ nhân quả của loài thảo mộc, bởi vì nhân quả của loài thảo mộc vẫn là một sự sống trên hành tinh này. Thì chúng ta cũng là một sự sống của một hành tinh trên này, trong quy luật của nhân quả. Thì do đó nhân quả của thảo mộc mà sinh ra như vậy, thì nhân quả con người phải sinh ra như vậy, không thể khác được. Đó là một bằng chứng cụ thể khoa học dĩ nhiên, không thể nào mà nói được. Và đồng thời duyên tan hợp của nhân quả, duyên hợp thì sinh ra như là một cái trái có nhiều quả, một cái hạt có nhiều quả, và một quả có nhiều hạt. Thì trong khi đó chúng ta thấy rằng con người sinh ra trùng trùng, loài vật sinh ra trùng trùng, thì nó có duyên tan, duyên hợp và duyên tan. Hợp là nó sinh ra rất nhiều, một nhân quả, một con người chúng ta sinh ra rất nhiều. Nhưng mà tan thì một sự tan hoại, thì đâu phải chết một người, mà đâu phải chết một con vật, mà phải chết nhiều. Và chết nhiều thì nó phải có sự duyên hợp, duyên hợp để mà tan. Bây giờ có hợp như sóng thần, như động đất, thì nó phải là cái viên tan nó đến để làm cho tất cả những cái loài vật, loài cỏ cây, sự sống trên hành tinh này bị hoại diệt. Chúng ta thấy có gì đâu, đó là quy luật của nhân quả. Cho nên chúng ta, tại sao chúng ta lại cho nó rằng tự nhiên mà có được? Đâu có, nó không bao giờ có tự nhiên được. Cho nên từ đó mà chúng ta đi sâu vào cái nhân quả của vũ trụ thì chúng ta thấy rất rõ điều này. Bởi vì nhân quả nó có nhân quả hợp và nhân quả tan, cho nên có sanh phải có diệt, đó là theo luật của nhân quả. Cho nên vì vậy mà chúng ta càng hiểu nhân quả sâu sắc bao nhiêu thì chúng ta mới giật mình, mới lo lắng, mới muốn ra khỏi của cuộc đời này, không còn ham thích ở trong cuộc đời này nữa. Đó là cái điều mà thực tế và sự hiểu biết của chúng ta cụ thể. Cho nên phải ráng cố gắng. Thầy khích lệ mấy con ráng cố gắng tu định vô lậu, tức là cố gắng làm bài, nhẩm lại những bài của chúng ta, thấm nhuần, để tri kiến chúng ta có một cái sự hiểu biết giải thoát. Tri kiến giải thoát, đó là cái điều mà chúng ta làm người tu sĩ chúng ta cần phải học và thấm nhuần những cái bài học đó. Đó là cách thức để tu tập giải thoát, để cầu sự giải thoát, để làm chủ sự sống chết của chúng ta, để làm chủ được bốn sự đau khổ chúng ta, và chấm dứt ra khỏi sự môi trường nhân quả, không còn tái sanh luân hồi. Nếu còn tái sanh luân hồi, không phải sanh hợp luân hồi của một người mà rất nhiều người. Đó thì càng lúc càng học thì chúng ta lại càng thấu rõ. Và nếu mà nói về nhân quả vũ trụ, các con còn thấy tuyệt vời hơn nữa. Nhưng các con tự mà triển khai, thầy chỉ là người góp ý mà thôi. Hôm nay trong cái buổi học hôm nay, thầy sẽ trao cho mấy con, bởi vì các con còn phải viết bài rất nhiều, cho nên mấy con còn giấy hay không? Nếu mà còn thì thôi, mà không còn thầy sẽ trao cho mấy con mỗi người một tập để thêm mà làm bài. Bởi vì nhiều khi mấy con bữa nay mấy con làm bài, mấy con xé một tờ hoặc là hai tờ, thì ngày tuần sau, ngày mốt, ngày bữa kia thì mấy con lại tiếp tục làm nữa, chứ đâu có lúc nào mấy con không làm. Chừng nào mà các con, thầy nói rằng bây giờ mấy con chứng quả là hán rồi thì từng đó thôi, thầy không phát dở cho mấy con nữa. Bởi vì định vô lậu, làm cho mấy con vô lậu rồi thì mấy con còn quán gì nữa, có phải không? Chừng đó thầy không có dở báo chí gì nữa hết. Vì một người tu chứng quả A-la-hán thì người ta không cần vật dụng thế gian này nữa, không cần ôm sách ôm vở cà ràng, người ta bỏ hết, chỉ còn bảy một bát sống đời sống. Một ngày nay người ta còn sống thì người ta còn xin ăn một ngày, mà ngày mai người ta còn sống thì thêm một ngày nữa. Chứ người ta muốn ra đi lắm mấy con, người ta muốn ở trong. Khi tu xong rồi thì mấy con thấy cái tư tưởng đó là cái tư tưởng của một người tu chứng, nghĩa là người ta không muốn ở trong cái thế gian này một phút giây nào hết. Người ta không còn thích ăn thích ngủ ở trong cái thế gian này nữa, nó là toàn là cái sự ô nhiễm và đau khổ, cho nên người ta muốn ra đi. Nhưng cái duyên của chúng sanh, người ta không nỡ bỏ, tất cả mình đã giải thoát, thầy được giải thoát mà thầy nhìn mấy con còn lăn lộn ở trên cái cuộc đời này, ở trên những cái môi trường ô nhiễm này, để mấy con từng phút từng giây đau khổ lăn lộn, thầy không nỡ đâu. Chứ thầy ra đi rồi ngàn đời thì không trở lại đây. Thầy nói thật sự không bao giờ trở lại cái thế gian này làm con người thứ hai, thứ ba, nhất định là một đời này nữa mà thôi. Cho nên hôm nay thầy thương mấy con là thầy còn mang cái thân này thì thương mấy con. Nếu mà khi thầy bỏ cái thân này rồi thì cái tình thương đó là tâm đại bi của thầy, chứ không còn có một cái thương như bây giờ. Nghĩa là đối với một người vào niết bàn rồi, người ta cái tình thương của người ta nó không còn để mà người ta giữ gìn nó thương yêu như thế này. Cho nên thầy sẽ cố gắng giúp đỡ cho mấy con thực hiện cho bằng được, để mấy con ra khỏi rồi mấy con có mình tu. Cho nên Đức Phật nói ta cũng chỉ có một kiếp này mà thôi. Cái người tu rồi họ cũng thấy rằng họ chỉ có một lần này thôi. Bởi vì họ đã biết được cái thế gian này, mang cái thân này, cái quy luật của nhân quả rồi. Họ không có muốn trở lại chỗ này chút. Và trở lại cũng không được mấy con. Tại sao trở lại không được? Từ chỗ chúng ta tu vô lậu không còn tham si, bây giờ bắt chúng ta phải tập tham si lại thì chúng ta mới trở lại được. Cho nên đừng có nói theo kiểu Bồ Tát là độ chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp trở đi trở lại. Nếu một vị Bồ Tát đã tu hết tham si rồi thì ông ta còn cái chỗ nào, cái duyên mà để ông tương ưng ông sanh làm con người, điều đó không có đâu. Và nếu có ở ra ông cũng phải biến quá, mà biến quá ai? Nếu mà ông biến quá đến cái thế gian này ông ở thì chắc chắn ông ở không được. Nó thì các con nghe kỹ những vấn đề đó, cho nên những cái hiểu lầm là của đại thừa là vấn đề sai. Bởi vì đối với đạo Phật thì nó là phải tương ưng, nó phải tương ưng chứ không thể nào thiếu tương ưng. Nó làm cái sự tu tập. Và bây giờ mấy con biết là hôm nay mấy con gặp thầy mà mấy con nỗ lực tu thì mấy con chỉ còn một kiếp này mà thôi. Mà mấy con không nỗ lực tu thì mấy con sẽ biết mấy con nhiều kiếp, và một kiếp của mấy con sanh ra nhiều người và nhiều loài vật. Nếu mấy con không chấm dứt ngày hôm nay mà theo thầy thì mấy con sẽ còn sanh ra nhiều người khi bỏ thân này. Bởi vì mấy con chưa Cho nên vì vậy mấy con phải còn sanh ra nhiều người. Nhà một mình con đi về khổ, nhưng mà sanh ra nhiều người, các con thấy những người xung quanh con có ai không khổ không? Rồi còn sanh ra là vật, khoảng thời gian mấy con làm sao chuyển đổi được nhân quả khi mấy con chưa đạt được chứng chân lý? Thì mấy con làm sao chuyển đổi được nhân quả? Thì những điều mấy con làm ác từ lúc bé mà cho đến bây giờ, mấy con biết bao nhiêu điều mấy con làm ác, giết hại biết bao nhiêu chúng sanh không? Thì cái nhân quả đó mấy con phải trả cái quả của giết hại chúng sanh đấy. Mấy con ăn thịt chúng sanh biết bao nhiêu xương thịt của chúng sanh trong cái cơ thể của mấy con chưa? Mà nếu mấy con tu không đạt được thì mấy con phải trả những cái quả đó, thì mấy con phải làm biết bao nhiêu là chúng sanh không? Một con gà, một con cá mấy con không, mấy con thấy con cá có chút xíu mấy con cũng phải trả nữa. Cho nên mấy con nghĩ rằng mấy con thầy, bởi vì thầy dạy ra cái nhân quả của thảo mộc để mấy con thấy rằng một quả có nhiều nhân ở trong đó, thì những cái nhân đó nó sẽ sanh ra biết bao nhiêu cái loài không? Thì cái nhân của mấy con làm nó biết bao nhiêu là mấy con sẽ trả biết bao nhiêu cái loài không? Và nó phải sanh ra những cái loài vật đó chứ, trốn đi đâu mà khỏi. Cho nên đồng thời khi mấy con chết thì bao nhiêu, cho nên con thấy thế gian này bao giờ có giống cá tôm? Nếu mà ở ngoài biển người ta chài lưới, người ta bắt hết rồi thì người ta phải nuôi thôi. Đâu mà phải nuôi thì cái đó là cái nhân quả của mấy con rồi. Cho nên đó là chuyển biến nhân quả để thành ra nhiều. Cũng như bây giờ đó, người ta mùa này không phải là mùa xoài, nhưng mà ta làm ra được xoài mà. Đó là sự chuyển biến của nhân quả mà. Cái nhân quả chuyển đổi được cái nhân quả. Thay vì đúng thời tiết của nó, cái mùa nào cái xoài nó mới có trái gì. Nhưng hôm nay tôi làm được mùa được, tôi chuyển đổi được. Các con thấy điều đó không? Tại do như vậy nhân quả bây giờ chúng ta có sự chuyển biến được mà. Mà chuyển biến được thì mấy con ghê gớm là mấy con không thể nào mấy con tránh khỏi. Nhân quả nó chuyển biến được chứ đâu phải không chuyển biến được. Nó chuyển thành ác thì nó chuyển cũng rất nhiều điều ác, mà thiện nó cũng chuyển rất nhiều điều thiện nó chuyển được. Cho nên chúng ta ghê gớm lắm, từng học rồi chúng ta mới thấy ghê gớm lắm. Đừng có tưởng là Đức Phật nói sai nữa, Đức Phật nói đúng 100%, nghĩa là như khoa học. Cho nên đạo Phật mới gọi là cái giáo pháp của đạo Phật mới gọi là chân lý, là một sự thật. Có cái kinh sách, có cái giáo pháp nào mà của các tôn giáo khác mà dám nói là chân lý không? Người ta chỉ nói là kinh thánh, hoặc là người ta chỉ nói đó là những kinh của những bậc thánh này kia, người ta nói kinh chứ không dám nói sách đâu. Người ta tôn trọng nó, cái cuốn sách của những bậc thánh người ta nói kinh thôi. Nhưng mà đối với đạo Phật nói đây là bốn chân lý, còn đây là bốn sự thật của con người. Từ đó chúng ta tu vào định vô lậu là toàn bộ tất cả những điều mà Đức Phật nói là sự thật. Thật nhiên nhiên Đức Phật nói tất cả các cái sự sinh diệt ở trong cái thế gian chúng ta đều là do duyên hợp mà thành. Thì bắt đầu bây giờ mọi vật đều có sự hợp mới có hình dáng chứ. Đức Phật nói trong lúc đó có khoa học không? Còn sống trong bộ lạc mà Đức Phật nói như vậy, bây giờ khoa học chúng ta chứng minh rõ một vật đều phải có duyên hợp, phải có hợp nhau mới thành chứ. Đó là Đức Phật nói đúng như sự thật mà. Đó là mới gọi là chân lý. Còn các con thấy tôn giáo nói, tôn giáo khác còn nói đúng không? Không được. Như vậy là những bậc mà nói không đúng như vậy đâu phải là bậc thánh. Còn Đức Phật có tự xưng mình là thánh là Phật đâu. Tại người ta tôn xưng Đức Phật nói ta chỉ là một con người mà thôi, như mọi người khác. Ta cũng chỉ là một bà la môn như mọi bà la môn, nhưng bà la môn đúng và bà la môn sai. Sau này chúng ta tôn lên là Phật thôi, chứ sự thật ra nghe nói giải thoát Buddha thì người ta dịp thanh, dịp nghĩa ra, hoặc dịp thanh nó là Phật đó. Chứ sự thật ra ông Phật không tự xưng mình là Phật. Rồi những cái danh từ mà người ta ghép ở trong kinh để như là Đức Phật tự xưng mình, thật sự Đức Phật nói không, cái đó là không bao giờ có. Người ta thêm vào những cái điều đó để người ta ghép những cái danh từ, những cái chuyện giải thoát của đạo Phật mà thành 10 cái danh hiệu của Phật, trong đó có cái danh từ Phật. Đó là người sau họ ghép cái câu đó vô để mà chúng ta niệm cái danh hiệu đó. Ví dụ như túng cứng chánh biến tri minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật. Các con thấy cái đó là ai viết ra mấy con biết không? Ông Phật tự khoe mình như vậy. Nếu mà tự khoe như vậy ông Phật không phải là Phật. Cho nên ông Phật nó bảo chúng ta lấy giới luật làm thầy, chứ có bảo ông Phật lấy ông Phật làm thầy đâu mà xưng hô như vậy. Các con thấy cái chỗ mà Đức Phật di chúc, cái lời di chúc lấy giới luật ta làm thầy có đúng không? Vậy mà bây giờ mà chúng ta lại có những cái danh từ xưng hô Phật như vậy, thì đó là chúng ta muốn gây dựng lên một cái phe nhóm. Đạo Phật là một chương trình giáo dục đào tạo đạo đức, 8 lớp học, 3 cấp rõ ràng. Có đâu là có cái chỗ nào đâu mà gọi là Phật ở đó. Phật có ban chúng ta được cái gì đâu, có giúp chúng ta được gì đâu. Có rõ ràng là Phật có phù hộ chúng ta được gì đâu. Cho nên xin Phật để làm gì đây? Chúng ta phải học, 8 cái lớp này để chúng ta sống một đời sống đạo đức, sống không làm của mình của người, tức là đem lại sự hạnh phúc cho chúng ta, chính bản thân chúng ta, tự lực chúng ta, chứ ông Phật có giúp chúng ta được gì đâu. Ông chỉ để lại những kinh nghiệm của mình cho chúng ta biết, đó là gọi là giáo pháp của Ngài. Mà giáo pháp của Ngài là chân lý của con người, đúng sự thật. Các con thấy rõ ràng. Cho nên đạo Phật, ông Phật không bao giờ muốn cho chúng ta để ông Phật tên mà thờ đó. Ông không cầu danh cầu lợi, ông cầu danh lợi ông. Nhưng mà chúng ta nhớ ơn, chúng ta thờ ông ta chứ sự thật là đối với Phật, Phật không có cầu cái danh. Đức Phật còn dạy có danh có lợi thì nên ẩn bóng, nó rất là nguy hiểm. Cho nên có một bài kinh Đức Phật nói, đệ tử của ta bắt chước ta cũng sống trong cảnh yên tịnh tu hành, rồi Phật tử Bà La Môn vua chúa đến cúng dường, thì đệ tử của ta bị đấm tù chạy theo dục mặt trời, còn ta thì hoàn toàn ta xả bỏ hết, ta không còn còn thì như vậy danh lợi Đức Phật còn không còn. Còn chúng ta thì hễ có Phật tử cúng dường, hễ có tiền bạc nhiều thì chúng ta đắm nhiễm các chùa to Phật lớn, vừa y áo rồi đồ ăn đồ uống, bắt đầu dẫy đầy theo dục lạc hết. Các bạn thấy rõ. Mà Phật tử thì họ quý trọng chúng ta, họ cúng dường, họ cung kính, thì đức thời Đức Phật cũng vậy, duy chúa rồi tất cả các thậm chí các Bà La Môn đều quý trọng một cái người tu, họ đến mà cũng cúng dường như thời chúng ta vậy. Nhưng mà đệ tử của Đức Phật thì đắm nhiễm, còn riêng Đức Phật thì bạc bạc. Trong những cái bài kinh đó Đức Phật nói cụ thể rõ ràng, và chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta bị sỏ mũi ba vật chất lôi chúng ta đi tứ tung mà chúng ta không còn nhận rõ. Ông nghe rất rõ những các con có mặt hiện diện trước mặt thầy. Một là chúng ta phải ra khỏi cái quy luật của nhân quả, ra khỏi cuộc đời này, chấm dứt tái sinh luân hồi. Còn mấy con không khéo thì mấy con sẽ sanh nhiều người và mấy con sẽ tái sinh làm loài vật để mà tả những thứ quả. Các con tránh khỏi đó. Thầy nói thẳng thật, những người ở trước mặt thầy đều là những người có trí hiểu biết. Hiểu biết, hiểu biết mới có ngồi đây, còn không hiểu biết mấy con không bao giờ có ngồi đây. Mà hiểu biết ngồi đây là phải đi tới đích, chứ không phải hiểu biết để mà hiểu biết để mà nghe chơi. Mà mục đích chúng ta phải chấm dứt ra khỏi cái quy luật của nhân quả đang chi phối từng phút giây của con người trong hành tinh này, của ngoại vật trong hành tinh. Chúng ta phải ra khỏi như thầy đang sống mà không, nhân quả không điều khiển được thầy. Còn mấy con hỏi chút là nó điều khiển, thầy nói như vậy mấy con xét có đúng không? Bây giờ buồn ngủ mấy con đi ngủ, không phải là nhân quả điều khiển mấy con sao? Mấy con chấm lại được rồi. Thầy chân thành chấm lại nhân quả làm cho thầy cũng gần muốn chết chứ không phải dễ. Đâu phải dễ. Cho nên mấy con đừng tưởng cái quy luật của nhân quả ghi gớm vô cùng. Hôm nay là bài học đầu tiên của cái lớp này là học về nhân quả. Vì mấy con biết thầy chọn lấy cái bài đó để chúng ta học vào những cái lớp đầu tiên về cái định vô lậu. Vậy cố gắng hơn để chúng ta phải có một sự hiểu biết như thật về nhân quả đối với bản thân, đối với vũ trụ đang quanh mình, đối với các vật đang quanh mình trong quy luật của nhân quả. Và từ đó chúng ta phá đi từng mảng điều khiển của nhân quả đang làm chủ thân tâm của chúng ta trọn vẹn. Đến đây mấy con còn hỏi thầy gì không thì chúng ta sẽ chấm dứt để thầy còn làm việc nhiều nữa, và đồng thời mỗi buổi học chúng ta một vài giờ đồng hồ cũng đủ lời khích lệ và sắp tắn và tiếp tục. Và hiện giờ ai thiếu giấy thì thầy sẽ gửi cho thì như vậy cái số lượng người càng tăng lên thì sự nhập nhằng của thầy càng nhiều hơn và thời gian thầy mất rất nhiều, bởi vì mỗi lần phải đọc cái bài của mấy con là mất bao nhiêu phút của thầy chứ đâu ít. Vì vậy cái thời gian mà thầy viết cái bộ sách đạo đức hoặc cái bộ giới luật nó là chậm trễ. Nhưng thầy cũng cố gắng để làm cho cái bộ giới luật của Phật cho nó hoàn thành được cái bộ giới luật. Và nếu cái bộ giới luật xong thì mới viết tới cái bộ đạo đức làm người. Vì vậy thì cái sự lợi ích của con người thì những cái bộ sách đạo đức rất cần thiết lắm. Cho nên mấy con cố gắng mà làm bài học đúng để thầy có nhiều thời giờ để thầy dồn lại thầy làm công việc lợi ích chung cho con người. Mọi người thì đang chờ đợi thầy. Thầy biết rằng người ta đọc đạo đức là người thì người ta đang chờ đợi đạo đức gia đình, người ta đang chờ đợi những cái bài đạo đức nghề nghiệp, người ta đang chờ đợi tiếp tục những đạo đức xã hội, những cái bài đạo đức rất là tuyệt vời để cho đời sống con người. Cho nên

Thế nên đây là học để mà giải thoát, học để mà được đem lại sự bình an, học để mà có đạo đức sống, không làm của mình cũng người. Cho nên cái học này nó là lợi. Cho nên từng những cái bài nó con viết rồi rút tỉa kinh nghiệm dưới sự hướng dẫn của thầy, để các con mới dám đứng định vô lậu, nghe định vô lậu. Mới còn quán mình mong trời đất, thì như vậy nó vô lậu nổi không? Không vô lậu nổi. Nhưng mà sự hướng dẫn của thầy sẽ đi xoáy vào cái sự hiểu biết của con, nó sẽ trở thành một cái vũ khí tối ưu để mấy con diệt tất cả pháp. Bởi vì nó cái tiêu chí của các con nó sẽ diệt tất cả pháp, cho nên buộc lòng mấy con phải học cho nó trở thành một cái sự thể, không tung nó ra thôi, mà hãy tung nó ra là không có một cái chướng ngại vật nào mà nó không phá, nó đột phá hết. Cái tiêu chí của mấy con rất là đậm, cho nên vì vậy mà mấy con phải học để mà mấy con được giải thoát. Cho nên bây giờ thì các con yên tâm mà lo về tiếp tục những cái sự kiện mấy con đã đọc cái bài mà thầy trả lại rồi, mấy con sẽ nghĩ ra sẽ từ cái chỗ hướng dẫn thầy, mấy con sẽ nghĩ là cái bài mấy con viết vừa rồi đưa thầy có đúng hay sai, bắt đầu làm lại bài thi hành cái bài hay không mấy con. Làm như vậy tức là mấy con tư định vô lỗi gì quá xét tư duy một cái vấn đề phải cho rõ ràng cụ thể, chứ đâu phải là mình làm như vậy rồi cái mình thầy bỏ không làm nữa. Chứ như vậy là đó là mấy con làm cho cái trí tuệ mình cùng nhập, nó không có sáng suốt mà nó đi chói mà. Học tư là phải tiến bộ, là phải thấy rõ ràng những sự tiến bộ của mình. Nghĩa là bây giờ các con cần cái đọc cái bài mà thầy thấy từ duy nhiệt thì mấy con chưa nhận như vậy là mình còn sai cái này, như vậy là mình cứng cái này, vậy thì lấy cái chữ đúng là kết hợp là bỏ lại tất cả những chữ sai, xoáy lại cho mạnh cái đề này, thì cuối cùng cái bài của các con trở thành một cái tiêu chí giải thoát của mấy con. Nó mới còn cố gắng là hiểu chưa, rồi mấy con sẽ là đừng có mặc cảm, nó tôi làm bài của này mà tiếp rồi bài cả chồng mình tôi chứ sao, có gì đâu mà sợ. Ở đời mà có gì đâu, chỉ có biết lỗi và sửa thôi, mà đạo Phật dạy mình sửa lỗi, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người chứ gì, đó là phải học hỏi. Giờ đã học hỏi như vậy mình mới tiến bộ chứ, đó là một sự thật tiến bộ trên tri kiến của mấy con. Chứ mấy con đừng mặc cảm, nó trời ơi tôi hồi nào tới giờ tôi hiểu biết quá trời, mà bây giờ sao mà thầy coi tôi như là cái không biết gì hết vậy, hả? Ở đây mà tôi giải thoát cho biết gì, ở đây đâu phải tri kiến, ở đây đâu phải là kiến thức thế gian, mà đây là tri kiến giải thoát, chứ không phải kiến thức thế gian. Hiểu như vậy mấy con mới nỗ lực mới vô tu, mấy con hiểu một cách lâu ngang là mấy con mặc cảm rồi mấy con không tu được nha. Nên mấy con thấy phải hiểu rõ ràng như vậy. Cho nên vừa cái phần mà tôi viết tâm thì mấy con thấy rằng cái sức của mấy con theo thầy chân thành thì con nổi rồi. Thức như vậy là chắc không ai nổi, người ta nó khó nè. Vậy thì mấy con phải thấy đặc tí của mình, thầy bảo mấy con thí dụ như mình tu tập từ 7 giờ tới thì cho đến 9 giờ thì mình cứ tu tập từ 7 giờ tới đến 9 giờ, sau đó là thầy thấy được thầy tăng lên, chứ mấy con tự tăng lên thì coi chừng á, rồi mấy con ở trong thất rồi bật đèn đó mà cứ ngủ quá thì chết rồi. Thì cuối cùng là cái vấn đề mày vô tận là mày hay giữ tận, mà cái suy nó vẫn còn, tức là vô cái lỗi mấy con diệt mà. Các con thấy ba lậu hoặc mà người ta đưa ra hai cái pháp để người ta diệt ba cái lậu hoặc, mà cuộc đời chúng ta diệt ba cái lậu hoặc này mà chúng ta khổ đau chứ gì, diệt lậu hỗn lậu vô bên lậu. Mà cái tri kiến của chúng ta thì nó gắn hết hai cái lậu, còn chỉ có cái chứng nhận tỉnh giác là nó gắn có một cái lậu hoặc là vô bên lậu mà thôi. Các con thấy vô bên nó mới có một cái nghĩ con á, ngủ nó làm biết nó không chiến đấu là được, tức là vô bên lậu, giết người đó. Còn cái việc là cái dục lậu cái ngũ lậu là cái do cái tham sân của nó, cho nên vì vậy mà nó cái tri kiến nó tốt, nên nó các con thấy Phật pháp nó cụ thể, nó đưa ra những cái pháp là chúng ta dục tham khi chúng ta rất rõ ràng, mà Phật tham khi tức là dục lậu ngũ lậu vô tinh đậu chứ cái gì có gì đâu, nó có bắt đầu gặp đó, cho nên ba cái đứng đó là nó làm cho chúng ta không được mất lòng tâm. Thế rồi cái những bậc trí nhắc nhở tương nói cho nó thôi, bây giờ chúng ta có những cái phương pháp, có cách thức để mà chúng ta đào tạo được nữa, để chúng ta tiến tới cái chỗ mà chúng ta giải thoát hoàn toàn. Thì chúng ta tiến qua a la hán chúng ta, đâu phải là khó khăn, đâu phải là người đó mà cách này mà cách kia. Cho nên các con thấy mình phải nói rằng được những cái tệ nhất là phải quá cái tệ này, phải vừa quá cái tệ này mình mới cần làm để quá cái chuyện của mấy con thì nó đi như thế nào. Họ có cho làm bài để mà bắt ra làm giết người không? Hay là không nên lúc trở, lúc sát trở bằng cái trở này là cái sự tư duy tư ngữ của người ta cứ lặp đi lặp lại một cái tư tưởng mà các con tích tập lại mà các con tưởng sao ra đúng cách làm sao. Cho nên cái tạng đó gọi là cái tạng tích